Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1554, Vũ Hóa cung chủ mưu tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hóa cung bên trong một bóng người xuất hiện tại Vũ Hóa cung chủ trước mặt điện hạ, Vệ Thương Sinh cùng Diệp Thiên Hầu chuẩn bị chặn giết Mộ Thành Tuyết cung chủ. Ở trước mặt nàng một bóng người mở miệng nói, Diệp Thiên Hầu cùng Vệ Thương Sinh, Vũ Hóa cung chủ ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vệ Thương Sinh là Diệp Thiên Hầu năm đó biến mất nhi tử. Thân ảnh kia trả lời, không nghĩ tới Vệ Thương Sinh vậy mà lại là Diệp Thiên Hầu nhi tử, hiện tại bọn hắn cha con xuất thủ, xem ra ta cái kia đại hoàng huynh, đây là ép sát ta à, Vũ Hóa cung chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Đi mời Lộc Thiên Hầu tới, để hắn đi kiềm chế lại Diệp Thiên Hầu, đến mức Vệ Thương Sinh thì giao cho Mộ Thành Tuyết cung chủ tự tay xử trí. Vũ Hóa cung chủ phân phó nói. Vâng, thân ảnh kia nhanh chóng rời đi. Tại bóng người rời đi về sau, Vũ Hóa cung chủ ánh mắt thì là nhìn về phía ngoài cung điện. Đại Hoàng huynh, ngươi là muốn thông qua Mộ Thành Tuyết đến dẫn xuất ta thế lực phía sau sao? Chẳng lẽ ngươi thì không kiêng kỵ Mộ Dung Nguyệt sao? Mộ Thành Tuyết dù sao cũng là sư tôn của nàng, Mộ Thành Tuyết một chết, ngươi thì không sợ ta cùng Bất Động Minh Vương thành nối liền sao? Bất quá Mộ Thành Tuyết còn có một chút dùng. Không thể chết, thần hồn của nàng đã bị ta ô nhiễm, một khi toàn bộ ô nhiễm, Mộ Thành Tuyết liền sẽ hoàn toàn bị khống chế của ta. Đến lúc đó chỉ cần tư nguyên đúng chỗ, Mộ Thành Tuyết thực lực hoàn toàn có thể khôi phục, ta bên này liền có thêm một vị hoàn toàn nghe lời cao thủ. Vũ Hóa cung chủ trong miệng lẩm bẩm nói, trong giọng nói giống như không muốn từ bỏ Mộ Thành Tuyết. Nói xong nàng quay người tiến vào một gian mật thất bên trong. Trong mật thất. Một bóng người xuất hiện, điện chủ, chúng ta dò xét Mộ Dung Nguyệt người toàn bộ bị người chém giết, xuất thủ là cái kia đi theo Tô Hạo bên người thanh niên. Hắc ảnh mở miệng nói, quảng cáo, người nói chúng ta dò xét Mộ Dung Nguyệt tin tức người toàn bộ bị chém giết. Vũ Hóa cung chủ hơi hơi nhướng mày nói, đúng vậy, không chỉ có chúng ta dò xét, vẫn còn có thế lực dò xét người đều bị chém giết, xuất thủ người không kiêng nề gì cả. Hắc ảnh trầm giọng nói ra. Thật đúng là đầy đủ bá đạo, xem ra cái này Tô Thiếu Thành chủ còn rất để ý Mộ Dung Nguyệt, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Tạm thời trước không điều tra Mộ Dung Nguyệt, chờ ta tìm tới cơ hội, khống chế cái này Mộ Dung Nguyệt. Khống chế Mộ Dung Nguyệt, hẳn là có thể đầy đủ ảnh hưởng cái kia Tô Thiếu Thành chủ. Vũ Hóa cung chủ trầm giọng nói ra, điện chủ, Bất Động Minh Vương Thành chiếm cứ tinh giới, rất là cường đại, nếu như ngươi trực tiếp khống chế Tô Hạo. Ngay tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong chôn xuống cây đinh, nguyên chủ biết, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ở trước mặt nàng hắc ảnh mở miệng nói, Tô Hạo trên người có kiếp cảnh cường giả bảo hộ, chúng ta không có cơ hội, trừ phi tôn này hình chiếu rời đi. Vũ Hóa cung chủ sau khi nói đến đây, đột nhiên rơi vào trầm tư. Giống như là nghĩ đến cái gì, có lẽ còn thật làm cho tôn này hình chiếu rời đi, đại hoàng huynh. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn đằng sau ta thế lực sao? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Vũ Hóa cung chủ trong đôi mắt quang mang lóe lên. Sau đó trong tay nàng xuất hiện hai đạo phù văn, trực tiếp bị nàng bóp nát biến mất trên không trung. Lúc này, trong đường phố, một mảnh yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hàn cung sự tình, Vệ Thương Sinh cũng không có giấu giếm, cho nên hoàng đình bên trong rất nhiều người đều biết. Hiện tại Vệ Thương Sinh xuất thủ đối phó Mộ Thành Tuyết, cũng trở thành hoàng đình một cái xem chút. Vệ Thương Sinh là Mộ Thành Tuyết đệ tử, giữa hai người chiến đấu, có thể nói là sư đồ ở giữa chiến đấu, cũng là Quảng Hàn cung nội bộ sự tình, cho nên ngoại nhân sẽ không nhúng tay. Một ngôi lầu các đỉnh đầu, đại hoàng tử cùng Từ Long Điện chấp trưởng giả xuất hiện ở đây. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Mộ Thành Tuyết cùng Vệ Thương Sinh vị trí. Điện hạ. Người nói Vũ Hóa cung chủ thân sau đám kia chuột sẽ xuất hiện sao? Tử Long Điện điện chủ trầm giọng nói ra, sẽ, ta cái kia muội muội, thế nhưng là cho Mộ Thành Tuyết chuẩn bị không ít bảo vật, chính là vì trợ giúp Mộ Thành Tuyết khôi phục. Mộ Thành Tuyết cần phải đối nàng hữu dụng, sẽ không như vậy bỏ qua. Đại hoàng tử trầm giọng nói ra, lúc này, trên đường phố, Mộ Thành Tuyết nhìn lấy xuất hiện Vệ Thương Sinh sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới gặp ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thụ thương, ngươi chính là của ta đối thủ? Mộ Thành Tuyết nhìn lấy Vệ Thương Sinh nói, sư tôn, ta cả đời này đều đang theo đuổi ngươi, đã không chiếm được ngươi, như vậy thì theo ngươi cùng chết. Còn có thực lực của ta, cũng không phải như ngươi nghĩ, tại rất nhiều năm trước, ta đã đuổi kịp ngươi. Lần trước ta xuất thủ đánh lén ngươi, có thể không dùng toàn lực, bởi vì muốn giữ lấy thân thể của ngươi. Đúng vào lúc này, Vệ Thương sinh khí tức trên thân bắt đầu biến hóa, từng đạo kiếp cảnh khí tức theo trên người hắn phóng xuất ra, khủng bố dị thường. 30 đạo kiếp cảnh khí tức, quan chiến người nhìn đến Vệ Thương sinh khí tức quanh người biến hóa, trong lòng phát ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới cái này Vệ Thương sinh thực lực, vậy mà đạt đến 30 đạo kiếp cảnh khí tức. Ngộ Thành Tuyết nhìn đến Vệ Thương sinh thân phía trên khí tức biến hóa, sắc mặt cũng là chấn động vô cùng. Nàng không nghĩ tới Vệ Thương sinh vậy mà đạt tới dạng này độ cao. Tại nàng kinh ngạc thời điểm, cái kia Vệ Thương sinh quanh thân kiếp cảnh khí tức bên trong 20 đạo kiếp cảnh khí tức bắt đầu nứt toác, dần dần hóa thành hư vô. Phốc phốc, Vệ Thương sinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến thảm trắng lên. Hắn nhìn lấy Mộ Thành Tuyết nói, hiện tại ngươi thực lực của ta một dạng, thắng ngươi, ta sẽ dẫn lấy ngươi thi thể rời đi, người thua ta chết, hy vọng ngươi đem ta táng tại Quảng Hàn Cung bên trong. Tự nát kiếp cảnh khí tức, cái này Vệ Thương sinh còn thật không tầm thường. Tại một chỗ, Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt còn có Thu Thải Nhi xuất hiện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com. Nhìn cách đó không xa Vệ Thương sinh, Tô Hạo không khỏi mở miệng nói. Vệ Thương sinh xuất thủ đối phó Mộ Thành Tuyết, Tô Hạo theo Hắc Bạch Giê-xu bên kia vẫn là biết một số nguyên do. Tình, có lúc loại vật này thật rất khó khiến người ta lý giải. Vệ Thương sinh truy tìm Mộ Thành Tuyết vài vạn năm, sau cùng để tâm tình của hắn biến hóa, biến thành dạng này một cái trạng thái. Tỷ phu, chúng ta đi trợ giúp cung chủ, giết chết Vệ Thương sinh. Thu Thải Nhi mở miệng nói, nàng muốn cho Tô Hạo giúp đỡ, nhưng lại phát hiện Tô Hạo không có động thủ ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, phát hiện Mộ Dung Nguyệt cũng lắc đầu. Tô Hạo quyết định cũng là quyết định của hắn, huống chi nàng cũng cảm giác ra Vệ Thương sinh cùng sư tôn ở giữa một số đặc thù quan hệ. Trên đường phố, Mộ Thành Tuyết nhìn lấy tự nát 20 đạo kiếp cảnh khí tức Vệ Thương sinh. Ánh mắt khẽ biến. Rất nhiều chuyện theo con mắt của nàng bên trong xẹt qua, nhưng là sau một khắc quanh thân xuất hiện một cỗ sắc bén hàn khí, hàn ý hình thành ngập trời kiếm mang, rút kiếm chém về phía Vệ Thương sinh. Oanh, đối mặt cái này sắc bén kiếm khí, Vệ Thương sinh xuất quyền, nắm đấm vừa ra, long trời lở đất, bầu trời đều giống như bị một quyền này đánh nát đồng dạng. Oanh, to lớn tiếng vang, vang vọng đất trời. Một cỗ lực lượng hướng về bốn phía bao phủ. Kiến trúc chung quanh xuất hiện lần nữa một cỗ lực lượng cam đoan hoàng đình kiến trúc hoàn chỉnh. Không có nghĩ tới đây cũng có bảo hộ trận pháp, đây là khiến người ta phát huy toàn lực sao? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện hộ cháo, trong miệng lẩm bẩm nói. Một quyền đánh nát kiếm khí về sau, cái kia Vệ Thương sinh đằng không mà lên. Sư tôn, ta làm đệ tử của ngươi, một chiêu này tên là Băng Hà Thế Kỷ. Vệ Thương sinh mở miệng nói, tiếng nói vừa ra, một quyền đánh ra, tất cả thiên địa vì băng. Vệ Thương sinh có thể trở thành Mộ Thành Tuyết đệ tử, băng hệ bên trên thiên phú tuyệt đối không kém. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.